Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Liên hiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bạch Bất Thuần cái này lại không? Đứng đắn người, ngày hôm nay lại có thể mặc cả người màu đỏ lớn áo choàng tới đây. Để cho Hạ Vũ nhìn khóe miệng giật một cái. Mơ hồ cảm giác có chút cay ánh mắt. Bất quá cái này lão hàng tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Mơ hồ đang nhắc nhở mình. Tứ đại hào tộc nếu đã tới, cũng không sẽ ngồi nhìn bỏ mặc. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh liếc về hướng tứ đại hào tộc người tới. Phát hiện đều là lớn tuổi hơn võ tu. Sợ rằng tu vi thấp nhất cũng là tuyệt mạnh cảnh. Còn như có hay không 12 cảnh cường giả, mình vậy không dám khẳng định. Đối với lần này, Hạ Vũ lười được nói nhảm, nói thẳng tra hỏi, các ngươi tứ đại hào tộc cố ý muốn chuyến sạp này nước đục. Chết đến nơi rồi còn không tự biết, buồn cười, hôm nay ta thất tiểu thế gia cùng tứ đại hào tộc liên thủ. Các ngươi khách sạn Long Môn coi như nội tình lại hùng hậu. Hôm nay cũng khó trốn diệt vong hỏa. Trúc Dung ngửa đầu ngông cuồng cười lớn. Trực tiếp xé rách mặt mũi. Tuyên bố hôm nay liền muốn tiêu diệt khách sạn Long Môn. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Liếc mắt nhìn về phía đang kịch chiến Lâm Thu Vũ bọn họ ba người. Hiển nhiên còn băn khoăn Trúc Thanh Vân biết nhân cương quyền. Vậy cũng chồng lên ba lần chiến lực đáng sợ võ. Mình phải đạt được. Hơn nữa hôm nay tứ đại hào tộc chuyến đi nước đục. Diệp Vân Ca bọn họ vậy một phát hiện thân. Hạ Vũ đặc biệt bình tĩnh không có dám vọng động. Ngược lại ngưng tiếng nói. Muốn diệt ta khách sạn Long Môn. Ngươi cảm thấy các ngươi có thực lực này sao? Cái gì diệt không diệt? Ngày hôm nay không phải tỷ võ sao? Điểm đến thì ngưng là được. Bạch Bất Thuần lúc này đi ra chậm tách ra bầu không khí. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh, kéo một cái chéo áo của hắn, để cho Hạ Vũ chớ lằn loạn, nếu không tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia liên hiệp. Thật đối với khách sạn Long Môn động thủ, hôm nay khách sạn Long Môn tất cả mọi người cũng được táng thân nơi này. Đối với lần này, Bạch Bất Thuần cũng không muốn Hạ Vũ chết ở chỗ này. Hắn lại nói tránh đi, còn có à? Ngày hôm nay không phải Vũ tiểu tử và các ngươi thất tiểu thế gia con em trẻ tuổi tỷ võ cuộc sống. Sao? Vậy liền bắt đầu thôi. Đừng kỳ kèo. Được. Tại đại chiến bắt đầu trước. Trước hết hầm lại bãi đi. Chu Lăng ngươi liền đại biểu ta Chu gia. Nghênh chiến hắn đi. Chu gia người trưởng Đa giờ phút này âm cười lạnh nói. Hạ Vũ nhưng nói thẳng quát lạnh. Các ngươi thất tiểu công tử cùng lên đi, nếu không chỉ bằng vào chính ngươi một người, ta sợ ngươi cùng ta chơi chưa hết hứng. Lại là dửng dưng đến cuồng ngạo vô biên tiếng nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, làm Chu Lăng bọn họ không khỏi đều là sắc mặt âm trầm xuống. Mà ở Chu gia người trưởng Đà trong mắt, Hạ Vũ như vậy vội vã tự tìm cái chết, chính giữa hắn hạ trong lòng, nói. Tốt lắm, nếu hạ lão bản như vậy tự phụ, các ngươi bốn cái liền cùng lên đi, hoàn toàn giải quyết hắn. Ta nói, là bảy người cùng nhau, không phải bọn họ bốn cái. Hạ Vũ lặp lại lần nữa lời nói mới rồi, làm chung quanh tất cả thế gia người, vang lên một tràng hỗn loạn, vậy ảnh hưởng đến Trúc Thanh Vân bên kia chiến cuộc. Chỉ gặp Trúc Thanh Vân ở Lâm Thu Vũ và Diêm Thiếu Bình hai người giáp công dưới. Như cũ sinh mãnh vô cùng, không rơi xuống phương. Vậy đối với thịt quyền bùng nổ lực lượng, chấn Lâm Thu Vũ bọn họ tay cầm vũ khí tay, gan bàn tay vỡ toang, máu tươi chảy dòng. Hôm nay Trúc Thanh Vân nghe được Hạ Vũ cuồng chơi chi tiếng nói, không khỏi sắc mặt sinh giận. Nhớ tới và Hạ Vũ thù mới hận cũ, lại có thể bỏ qua Lâm Thu Vũ bọn họ, xoay người hướng Hạ Vũ lướt đi, gầm thét, tiểu hỗn đàn, ngươi cho ta nạp mạng đi. mà Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ. Thần giác hiện lên một tia cười nhạt, nhanh thân hướng hắn lướt đi, vung bàn tay mình, ngạnh hám chúc thanh vân thiết quyền. Bành, một tiếng to lớn tiếng vang vừa nhớ tới. Hạ Vũ ở chúc thanh vân lực lượng cường đại trước, trực tiếp bay ngược, làm tất cả mọi người đều là thổn thức không thôi. Trong đó lại là chọc được Chu Lăng bọn họ khinh thường cười ra tiếng. Hừ, liền chút thực lực này, còn ăn nói bậy bạ khiêu chiến chúng ta Thất tiểu công tử. Thật là không biết sống chết. Nhưng mà, Hạ Vũ nơi đặt chân, văng lên cuồn cuộn khói báo động, hoàn toàn che lại người ngoài tầm mắt, khiến cho chi không thấy rõ. Đối với lần này, ở nơi này cái này thao trường cách đó không xa một tòa tầng 7 nhà lầu trên. Phía trên hôm nay chiếm hết người, lấy một vị quần áo đen người đàn ông tóc trắng cầm đầu. Nhìn chăm chú phía dưới động tĩnh biến hóa, nếu như Hạ Vũ mở trọng đồng, hướng bên này nhìn lại, nhất định có thể nhận ra lầu này phòng trên, đứng đều là người nào. Giờ phút này, nóc nhà trên, Diệp Vân Ca đứng ở Diệp Phàm sau lưng, nhìn Hạ Vũ bị Trúc Thanh Vân một quyền oanh bay, sống chết không rõ, không chỉ có ánh mắt căng thẳng, đứng dậy muốn phi thân xuống, lao xuống xem, nhưng mà, Diệp Phàm cau mày quát lạnh, đứng lại, ngươi đi xuống làm gì? Vũ Nhi bị người bị thương nặng, ngươi cái này làm cha tâm địa sắt đá, không nghe thấy không hỏi. Ta có thể không chịu nổi, đi xuống xem tình huống. Diệp Vân Ca giọng hơi có vẻ bất mãn, nhưng vẫn là ngừng bóng người, xem vị này giáo quan giải thích như thế nào. Nhưng Diệp Phàm thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Yên tĩnh nhìn là được, điên máu tiềm lực, ngươi còn không biết sao. Hơi nhận được chèn ép, liền sẽ bộc phát ra mình cũng sợ hãi lực lượng. Vũ Nhi không ma hóa trước, người bất kỳ không cho phép đi xuống. Đây là mệnh lệnh. Cái gì? Người không thấy phía dưới một đám người đang khi dễ Vũ Nhi sao? Còn muốn ở phía trên xem cuộc vui? Người điên rồi à? Diệp Vân Ca nhìn ra được, trừ khách sạn Long Môn những người này ra, Thất tiểu thế gia và tứ đại hào tộc người đều ở đây. Hạ Vũ giấu giếm cực lớn ý định giết người, tùy thì cũng có thể ra tay tập sát Hạ Vũ. Đối với lần này, Diệp Vân Ca chuẩn bị vác làm, hướng xuống phóng tới, kết quả bị Diệp Phàm một cái bấm lên bả vai, cho lưu lại. Diệp Phàm nhàn nhạt giải thích nói, ta trong lòng tự có dự định, các ngươi đừng đi xuống thêm loạn, muốn xem Vũ Nhi huyết mạch trong cơ thể, rốt cuộc đạt tới loại nào bước, nếu là thật đạt tới cái loại đó tiêu chuẩn, tiếp theo phải xóa đi hết có liên quan hắn tất cả dấu vết. Còn có chớ làm loạn. Ngày hôm nay âm thầm đến tìm Vũ Nhi người, có thể không chỉ chúng ta một sóng. Ừ, Diệp Vân Ca ánh mắt hơi có vẻ không rõ ràng. Đồng thời sau lưng Diệp Vân Khúc bọn họ, giống vậy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Âm thầm suy đoán, chẳng lẽ âm thầm trừ bọn họ, còn có người vùng lân cận. Mà người mặc tu thân quần áo đen quần đen Diệp Phàm, cả người tràn đầy lãnh khốc khí, một hồi gió nhẹ thổi tới, thổi tan hắn xốc xếch màu trắng mái tóc, lộ ra con người đen nhánh, như là người ngoài lần nữa xem, nhất định sẽ dọa cho giật mình, chỉ vì đôi mắt này quá đáng sợ, không có mắt trắng, tất cả đều là màu đen, thấu phát u minh khí. Bất quá Diệp Vân Ca bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không? Biết đây là giáo quan huyết mạch trong cơ thể, thức tỉnh đại thành dị tướng. Giờ phút này, Diệp Phàm cho bọn họ giải thích nghi hoặc nói, nhắm mắt, chăm chỉ đi cảm ứng bốn phía. Vận chuyển ta kêu các ngươi cảm ứng phương pháp. Lạnh nhạt lời nói rơi xuống. Diệp Phàm nhìn về phía cách đó không xa khác một tầng lầu lên. Người mặc bảy vị màu đỏ khôi giáp nam tử, thần giác hiện lên một tia khó hiểu nụ cười. Bất quá Diệp Vân Ca ở đóng mâu, cực độ buông lỏng sau đó, chăm chỉ đi cảm ứng bốn phía.